Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 63 tồn tại 7 yếu tố. Ngoài khu cách ly, hơn 100 tên võ trang đầy đủ chiến sĩ chính đang đi tuần. Đưa ra giấy chứng nhận sau, Mã Nhiên cùng Tô Sắc Phi bị mang vào khu cách ly nội bộ. Bị Mộng Yểm bào tử ký sinh quá đám người may mắn còn sống sót. Giờ khắc này đều nằm ở trên giường bệnh, hãm sâu trong mộng. Một tên ăn mặc áo blau trắng người đàn ông trung niên nhìn thấy hai người đến, sáng mắt lên, lập tức đi lên phía trước. Các ngươi tốt, tổng cộng có 75 tên người bệnh cần gấp trị liệu. Ta học y hơn 20 năm, xưa nay chưa từng thấy như vậy bệnh trạng. Ta hầu như lật tung rồi hết thảy y học văn hiến. Chấm ngoặc kép. Lấy địa cầu hiện tại chữa bệnh trình độ, căn bản không có biện pháp giúp đến bọn họ. Tác dụng của vị thuốc, nhỏ bé không đáng kể. Chỉ có thể trơ mắt thân thể của bọn họ cơ năng một chút chuyển biến xấu. Nói tới chỗ này, người đàn ông trung niên thở dài, hoàn toàn bó tay toàn tập. Xin hai vị nhất định phải cứu những chiến sĩ này. Hắn là một tên 3 vị trí đầu bệnh viện chủ nhiệm y sư. Hàng năm đều sẽ không ngừng học tập, đổi mới chính mình chữa bệnh tri thức căn bản, vẫn cho là chính mình y thuật tinh xảo, có thể đi tới A3 khu, mới ý thức tới tự thân năng lực có hạn, căn cứ một viên thầy thuốc nhân tâm hắn, không có sản sinh quá nhiều mất tinh thần tâm tình. So với những kia, hắn càng những chiến sĩ này nôn nóng, đi tới nơi này mảnh phong tỏa khu vực, ký tên bảo mật văn kiện sau. Hắn được báo cho rất nhiều tạm thời cũng không có đối công chúng công khai tin tức. Bao quát nội khí tu luyện, siêu năng lực giả cùng sinh mệnh ngoài hành tinh tồn tại. Hắn đã được báo cho, trước mắt này hai tên người trẻ tuổi, chính là nắm giữ siêu năng lực tồn tại, là sáng tạo kỳ tích người. Nếu như không tiện lời nói, ta có thể trước tiên rời đi. Trung niên y sư liếc nhìn trên giường bệnh mặt lộ vẻ thống khổ. Tuổi trẻ chiến sĩ, thở dài, có nhu cầu gì trợ giúp, ta ngay lập tức sẽ lại đây. Lúc đầu thời điểm, đám này bệnh hoạn trên mặt đều mang theo nụ cười hạnh phúc. Nhìn qua có chút khiếp người, biểu hiện rất quỷ dị. Hiện tại, hôn mê những người bệnh không cười, lại càng khiến người ta lo lắng. Bệnh tình ở biến hóa, hắn lại không biết được loại biến hóa này đến tột cùng là tốt hay xấu. Trình lý lễ bác sĩ, Mã Nhiên liếc nhìn đối phương trên ngực nhãn, trầm giọng nói, ngươi liền ở bên cạnh nhìn được rồi, không có ảnh hưởng gì. Trình y sinh ngớ ngẩn, khẽ gật đầu, đứng ở cửa, xa xa nhìn, ta cùng Thảo Lư học xã phụ trách tư phẩm chương trình học Lưu Bân Băng giáo sư là bạn học cũ. Bình thường nói chuyện phiếm thời điểm, hắn đều là giấu giếm giếm, lời chỉ nói một nửa. Ta nhớ tới, hắn nhắc qua tên của các ngươi, nói các ngươi là lớp học ưu tú nhất học sinh. Trình lý lễ, chợt nói, hiện tại, ta đến A3 khu, tiếp xúc một ít bí mật tình báo, mới biết hắn những câu nói kia rốt cuộc là ý gì. Hai vị ở siêu năng lực giả bên trong, hẳn là cũng là lợi hại nhất chứ. Tô Sắc Phi lẫm lẫm liệt liệt gật đầu, chỉ bên người Mã Nhiên. Người thông minh a, ta cùng cái tên này, là quốc nội tối cường trấn quốc cấp siêu năng lực giả. Phóng tầm mắt toàn bộ địa cầu, mạnh hơn chúng ta người, một cái cũng không có. Loại này phương thức nói chuyện liền rất thông minh rồi. Lại như ta cùng ghét của cái tính gộp lại có thể vượt qua trên địa cầu 99.9% người, một dạng. Mã Nhiên bĩu môi, chẳng muốn vạch trần Tô Sắc Phi kế phạt. Cũng không có ý định sửa lại nàng sai lầm thuyết pháp. Đồng dạng làm trấn quốc cấp siêu năng lực giả. Tô Sắc Phi vạn hóa tiềm lực vô hạn. Là điển hình trung hậu kỳ anh hùng. Mà nước ngoài vị kia thượng đế. Có thể nói xuất đạo tức đỉnh phong. Căn bản không cần bất luận cái gì phát dục thời gian. Hiện tại Mã Nhiên cùng Tô Sắc Phi đóng gói cùng nhau. Quá khứ cũng là cho người ta đưa món ăn. Bất quá. Loại này giả thiết không có chút ý nghĩa nào. Gót tuy rằng tính cách lạnh lùng, theo năng lực sử dụng cùng khai phá, sẽ một chút đánh mất nhân tính. tự xưng là duy nhất thần, coi mạng người như rơm rác, đem nhân loại làm chó lợn dê bò, đem đất cầu xem là tín ngưỡng của chính mình bãi chăn nuôi. Nhưng, ở Mã Nhiên trong trí nhớ, hắn tốt xấu cũng là chết trận ở hành tinh khác xâm lấn trong sự kiện. Người này mãi đến tận phần cuối của sinh mệnh, cũng không có cùng một số phản đồ một dạng vứt bỏ địa cầu văn minh. Càng không có gai lưng chiến hữu ghi chép. Sở dĩ, God chỉ cần đàng hoàng ở tại chính mình mảnh đất nhỏ bên trong. Miễn cưỡng cũng có thể xem như là đồng nhất trận doanh minh hữu. Người đàng hoàng trình y sinh lại không chút do dự mà tin tưởng Tô Sắc Vi chuyện ma quỷ. Hắn biểu tình nghiêm túc đứng ở một bên. Không dám quấy nhiễu hai người quá trình trị liệu. Ta trước tiên thử xem. Tô Sắc Vi tràn đầy tự tin đi tới giường bệnh trước. Bất luận cái gì đạo văn lại đây siêu năng lực. Không quản là cái gì. Đến nàng nơi này đều đối xử bình đẳng. Sử dụng năng lực cần thanh toán đánh đổi. Đều là mỡ. Tô Sắc Vi tay phải đảo phụ. Tay trái ấn nhẹ. Bắt đầu thôi thúc vạn hóa tới tay siêu năng lực. Người này chính là trước bị mộng yểm cơ thể mẹ khống chế. Cùng ngươi bàn điều kiện cái kia sao? Ta nhớ tới. Hắn kém chút liền cầm đao đem ngươi chọc vào lạnh thấu tim đây. Chấm ngoặc kép. Tô Sắc Vi tầm mắt rơi vào bệnh hoạn trên mặt. Trong tay bắt đầu nổi lên thăm thẳm lam quang. Lạnh lẽo khí tức tỏ khắp ở toàn bộ trong phòng bệnh. Trên vách tường hiện ra từng đóa xương hoa. Thủy dịch vậy lam quang đem tiểu vương toàn bộ gói lại. Thiếu nữ trên mặt ung dung thần sắc lại từ từ tản đi. Nàng mi tâm co rút nhanh. Biểu tình trở nên nghiêm túc. Có thể chị, thế nhưng, chấm ngoặc kép, chị xong người cũng phải chết. Ký sinh ở trong cơ thể hắn sinh mệnh ngoài hành tinh. Ở khu bệnh năng lực trong cảm giác, cùng hắn đã hoàn toàn trói chặt cùng nhau rồi. Nói cách khác, chấm ngoặc kép, mạnh mẽ sử dụng khu bệnh, chỉ có thể gia tốc cái chết của bọn họ. Mã Nhiên trầm ngâm chốc lát, tinh thần tập trung bên phải phía trước. Mộng yểm, có thể cứu trên giường người này sao? Ngoặc kép chấm hỏi, ẩn thân cũng nổi bồng bềnh giữa không trung tiểu hạch đào phát ra ba cái dấu chấm hỏi. Nó khoảng chừng có thể lý giải. Mã Nhiên là nghĩ cứu cái kia tiểu vương. Vấn đề mấu chốt ở chỗ. Làm sao cứu? Nó căn bản là không chức năng này a. Bào tử ký sinh thành công. Coi như xong việc rồi. Từ lúc sinh ra đã mang theo trong trí nhớ. Chưa từng có đề cập tới hẳn là làm sao để bào tử cùng ký chủ chia lìa. Loại kia làm điều thừa sự tình. Ai sẽ đi làm a? Mã Nhiên rất nhanh thu đến từ 98.725 mờ mịt tâm tình. Thời khắc mấu chốt, vẫn phải là dựa vào chính mình. Vô dụng, bị đánh giá như thế. 98.725 vẫn thật cao hứng. Căn cứ nó hiện nay siêu tập đến tin tức phán đoán. Vô dụng, cái từ ngữ này, bình thường dùng để hình dung trưởng thành tính cực cao. Tiềm lực vô cùng. Vận khí thượng giai nhân loại cá thể. Trước còn không nhìn ra. Mã Nhiên cái tên này kỳ thực rất tinh mắt mà. Tiểu hạch đào vui sướng hài lòng rơi vào ảo tưởng. Cùng lúc đó, Mã Nhiên lại đang suy tư có muốn hay không đem cái này đồ vô dụng nhân đạo hủy diệt. Mộng yểm cơ thể mẹ 98.725 hiện tại năng lực. Chấm ngoặc kép. 1. Che đậy tín hiệu. Là quản chế khắc tinh. 2. Khu vực quan trắc, giúp đỡ trợ chính mình cấp tốc siêu tập tình báo, tương đương với đỉnh cấp lính trinh sát. 3. Ăn mòn chất lỏng, có thể hủy hoại phần lớn nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật tạo vật. 4. Phóng thích mộng yểm bụi, quy mô lớn thao túng sinh vật có trí khôn mộng cảnh. 5. Mộng yểm bào tử ký sinh. 6. Thôn phệ sóng não, cấp tốc tiến hóa, tàn sát trong vô hình. 7. Là chính mình cung cấp thuần túy không thuộc tính lực lượng tinh thần. Nhất niệm đến đây, Mã Nhiên thu hút sát ý. 7 cái này yếu tố, để 98.725 sống sót rồi. Mã Nhiên ngẩng đầu lên liếc nhìn phòng bệnh bốn góc máy thu hình cùng loại nhỏ âm thanh ghi vào. Thiết bị, chuẩn bị mộ binh hắc nham võ đạo đạt đến nội khí nhị đoạn cảnh giới nội khí người tu luyện đi. Mã Nhiên thần thái bình tĩnh, cất cao giọng nói, cho những bệnh nhân này chuyển vận nội khí, có thể hữu hiệu kéo dài an toàn thời gian. Chỉ là kéo dài thời gian, hiển nhiên không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bên cạnh thiếu nữ đang muốn đặt câu hỏi, Mã Nhiên lại đơn giản dùng ba chữ giết chết đề tài. Ta có thể cứu dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.